Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, bắt tước. Tất cả mọi người choáng váng, không thể tin được kết quả này, liền ngay cả Diệp Ngân Bình đều không có nhíu nhíu mày. Trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, Vương Sung có bao nhiêu cân lượng, nàng biết đến rõ rõ ràng ràng. Nhiều nhất bất quá nguyên khí 5, 6 giai tu vi, tuyệt đối sẽ không vượt qua cấp 6, mà Hứa Hiên nhưng có nguyên khí cấp 7 tu vi, hơn nữa còn ủng có bất phàm tu vi võ đạo, cùng hắn luận bàn tranh tài qua cao thủ, không có 100 cũng có 80, mặc kệ kinh nghiệm, kiến thức, phản ứng, sức mạnh, tốc độ. Hứa Hiên đều tuyệt đối là người cùng thế hệ bên trong kiệt xuất. Cái này cũng là nàng chọn lựa hắn nguyên nhân. Càng khỏi nói Hứa Quốc công phủ còn có một môn lợi hại, Hương Tượng Công. Nhưng chính là như vậy Hứa Hiên lại bị Vương Sung một chiêu biến nặng thành nhẹ nhàng đánh bại dễ dàng. Hứa Hiên tốc độ, phản ứng, gặp thời biến ứng năng lực tuyệt đối không kém. Coi như bị người từ đỉnh đầu lấy Thái Sơn áp đỉnh phương hướng đánh xuống, cũng tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn liền gặp thời ứng biến, chợt hiện lên đối thủ một chiêu này, hoặc là phản kích trở lại. Thế nhưng Hứa Hiên xem ra cứ như vậy, dễ dàng ngã xuống. Này chỉ có thể nói rõ một chút, Vương Sung tốc độ, phản ứng, đối với nắm chắc thời cơ, còn nhanh hơn Hứa Hiên. Còn lợi hại hơn, thật là coi thường hắn. Diệp Ngân Bình nhíu mày, lần thứ nhất cảm giác mình thật giống có chút đánh giá thấp cái này Vương Sung. Bất quá, vẫn là rất kém, lúc nào có thể đuổi tới ta nói sau đi. Diệp Ngân Bình nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại như một con kiêu ngạo khổng tước, xoay người rời đi, cảnh giới của nàng từ lâu vượt ra khỏi nguyên khí cảnh. Vương Sung tu vi mặc dù không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn không sai mà thôi. Nàng Diệp Ngân Bình là tuyệt đối sẽ không thần phục người yếu. Luyện cốt đan, đem ra chứ, đánh bại Hứa Hiên. Vương Sung đi tới, bàn tay duỗi một cái, không chút khách khí đối với Hứa gia trưởng tử Hứa Kính nói. Hừ, chớ đắc ý, lần này chỉ là ngươi số may thôi. Hứa Kính xanh mặt. Hắn là tuyệt không tin Vương Sung có thể đánh bại Hứa Hiên. Hứa Hiên thất bại, ở hắn mắt đến vẻn vẹn chỉ là vận khí tốt. Vận khí không vận khí có thể không thể kìm được ngươi nói. Vẫn là mau đưa ta đan dược đem ra đi. Vương Sung lạnh lùng nói. Không có luyện cốt đan nhưng dù là bạch đánh một trận, chuyện như vậy hắn cũng sẽ không làm. Hứa Kính tuy rằng mọi cách không tình nguyện, thế nhưng nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, lại là ở tứ phương quán, chỉ có thể không cam lòng không muốn đem luyện cốt đan đưa tới. Tiểu tử thúi, làm rất tốt a. Một trận thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Vương Chu Nhan cười từ phía sau đi tới. Chị họ, Vương Sung kêu lên một tiếng, vừa còn kém chút cho là ngươi phải thua. Vương Chu Nhan cười nói. Một bộ thực sự là coi khinh ngươi dáng vẻ. Làm sao có khả năng? Tiểu tử kia, ta sẽ thua bởi hắn sao? Vương Sung ngẩng đầu, liếc mắt một cái bị Hứa gia chúng đệ tử bao quanh. Lại là ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Lại là vò, nắm, mát xa Hứa Hiên nói. Tốt, thiếu nghèo túng, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Nhị tỷ ta còn không biết. Vương Ngu Nhan cười mắng, nàng vẫn là thật không dám tin tưởng Vương Sung đột nhiên có lợi hại như vậy. Hứa Hiên vừa thất bại, dưới cái nhìn của nàng còn có rất lớn vận khí thành phần. Vương Sung cười cợt, cũng không có tranh phân biệt, để chị họ coi chính mình là tình cờ vận khí. Như vậy cũng tốt, miễn được bản thân trong chớp mắt biến hóa quá nhanh, làm sợ các nàng. Cùng chị họ đánh mấy cái liếc mắt đại khái. Vương Sung cầm luyện cốt đan. Không dàn nổi tìm một chỗ yên tĩnh. Bắt đầu rồi tự mình luyện công đại kế. Luyện đan xương không phải chuyện nhỏ. loại đan dược này thực sự quá ít quá ít. Đời trước, loại đan dược này cơ bản cùng Vương Sung vô duyên. Đây là Vương Sung lần thứ nhất nhận được loại này luyện cốt đan. Gân cốt thay đổi, sẽ mang tới biến hóa về chất. Vương Sung nếu như có thể đột phá đến hổ cốt cấp bậc, tất cả lại sẽ hoàn toàn khác biệt. Có thể thu được Diệp lão, hồ công bao gồm gia tán đồng cố nhiên không tồi. Thế nhưng sức mạnh của cá nhân trọng yếu giống vậy. Cái này cũng là Vương Sung đáp ứng Hứa Hiên khiêu chiến nguyên nhân. Nếu như ngày hôm nay tự mình thua, trừ lão những cái kia cháu vẫn sẽ không làm sao nhìn tự mình. Khi đó, tất cả lại sẽ hoàn toàn khác biệt. Đồng, Vương Sung mở ra bỏ túi tím hộp. Một luồng nồng nặc mùi thuốc xông vào mũi. Mà tím trong hộp, một viên to bằng ngón cái. Tròn trưng trưng, sáng loáng, khiết trắng như ngọc. Mỡ dê tiểu cầu bình thường đan dược lập tức đập vào mi mắt. Nguyên lai đây chính là luyện cốt đan. Vương Sung trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Viên thuốc này luyện trong ngoài thông suốt, vừa nhìn liền cho một loại tinh khiết như một cảm giác. Không trách nắm giữ uy lực lớn như vậy, thay đổi một người gân cốt, Hứa gia vị tiền bối kia, tuyệt đối là cái phi thường lợi hại đan đạo thuật sĩ. Gân cốt tu luyện từng bước gian nan, Hứa gia luyện cốt đan, xem như là hắn ít hiểu biết số mấy cái có thể thay đổi một người gân cốt đồ vật. Lẩm bẩm, Vương Sung dựa lưng vào giả sơn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, lẩm bẩm một tiếng liền đem luyện cốt đan nuốt xuống đi. Tứ phương quán bên trong có cấm quân tuần tra, nhất cử nhất động, coi như liền con muỗi bay qua, đều trốn bất quá con mắt của bọn họ. Vương Sung đổ cũng không cần lo lắng ở hắn luyện công thời điểm có người sẽ động thủ với hắn chân. Vù, đan dược nuốt vào, một cỗ cường đại dược lực lập tức từ Vương Sung đan trong bụng bốc lên. Dòng sức thuốc này nhu hòa, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ, giống như một cơn lốc, từ Vương Sung đan trong bụng bao phủ toàn thân. Bùm bùm cạch cạch, to lớn dược lực thúc đẩy xương cốt thay đổi, khiến cho Vương Sung khớp xương cùng khớp xương địa phương truyền ra bùm bùm cạch cạch một chuỗi dài nhỏ xíu nổ vang. Nguồn sức mạnh này từ thay đổi nhỏ hóa, không giới hạn nữa ở tiểu cốt tiết cùng tiểu cốt tiết địa phương. Ngược lại bắt đầu ảnh hưởng Vương Sung trong cơ thể quan trọng nhất khớp xương. Cột sống được xưng thân thể, long cốt, là võ giả sức mạnh căn nguyên, nhất cử nhất động, sở hữu sức mạnh truyền thừa. Đều muốn xuyên thấu qua long cốt phát lực, thậm chí ngay cả hai mạch nhâm đốc cũng là phụ thuộc vào long cốt con đường tiến lên. Mãnh thú sở dĩ so với nhân loại càng thêm cường hãn, cũng là bởi vì chúng nó nắm giữ càng cường đại hơn long cốt, có thể vận dụng toàn thân càng nhiều sức mạnh. A, Vương Sung yết hầu nơi sâu xa đột nhiên phát sinh một trận thống khổ gầm nhè. Tinh tế dày đặc mồ hôi hột từ trán của hắn rỉ ra. Giống như mưa phùn, gân cốt thay đổi, phiên thiên phúc địa, mỗi một lần đều tất nhiên nương theo lấy thống khổ to lớn. Mà bây giờ, tất cả cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất. Ầm ầm ầm, kịch liệt đau đớn như triều tịch giống như ở trong người gào thét xoay quanh. Không biết qua bao lâu, này cỗ kịch liệt đau đớn chậm rãi suy yếu, nhỏ đi. Hô, Vương Sung thở ra một hơi thật dài, từ dưới đất đứng lên, cảm giác toàn thân đều ra một thân mồ hôi. Cuối cùng thành công, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới tràn ngập toàn thân. Vương Sung cảm giác được, cùng dĩ vãng so với, tự mình rốt cục đột phá một tầng bình cảnh, đạt đến một cái càng cảnh giới mới. Báo xương ba tầng, đây là báo xương cảnh giới tối cao, nếu như lại lên một tầng nữa, liền có thể đạt đến hổ cốt cảnh giới, đó là rất nhiều võ tướng mới có tu vi. Vương Sung thở phào nhẹ nhõm, hoạt động cân cốt, một trận đùng đùng đùng vang lên giòn giã từ các nơi truyền đến. Vương Sung có thể cảm giác được, tự mình xương cốt trở nên càng thêm chặt chẽ. Báo xương ba tầng, đạt đến đỉnh cao, mang tới bất tận là sức mạnh cùng gân cốt biến hóa. Còn có tốc độ, chít chít, thì thầm, một trận tiếng chim hót truyền lọt vào trong tai. Vương Sung nghiêng đầu lại, nhìn thấy 5-6 bước địa phương xa, một con chim sẻ ở trên cành trúc gọi tới gọi lui. Réo lên không ngừng, tứ phương quán bên trong phi thường thanh nhàn, loại này chim sẻ không hề tươi gặp. Vèo, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, trong chớp mắt bắp thịt toàn thân co rút lại, sau đó bỗng nhiên bạo phát, giống như một thớt mũi tên nhọn giống như vậy, thẳng tắp nhằm phía rừng trúc, quá tốc độ nhanh, thậm chí ở xung quanh nhấc lên một trận cuồng phong. Chít chít, thì thầm, chim sẻ bản năng cảm giác được một luồng nguy hiểm, tròn vo trong ánh mắt chợt hiện lên một tia kinh hoàng. Sau đó hai cánh rung lên, phóng lên trời, thế nhưng chim sẻ phản ứng nhanh, Vương Sung phản ứng càng nhanh hơn. Trong rừng trúc chim sẻ mới vừa vặn bay lên vài thước, một con thon dài mạnh mẽ bàn tay lập tức từ nghiêng sát bên trong duỗi đến. Điện quang lóe lên, nắm thật chặt cái này chim sẻ. Chít chít, thì thầm, chim sẻ hoảng sợ trợn tròn mắt, muốn đập cánh, nhưng không thể động đậy chút nào. Báo xương ba tầng, quả nhiên là có thể bắt giữ phi điều. Vương Sung nhìn trong lòng bàn tay chim sẻ nở nụ cười. Loại này chim sẻ cơ cảnh vô cùng, người trên căn bản đừng muốn tới gần nó, không có tốc độ cực nhanh căn bản không bắt được nó. Cái này cũng là Vương Sung nuốt luyện cốt đan, đạt đến báo xương ba tầng, xương cốt trở nên càng thêm chặt chẽ, bắp thịt càng thêm có lực bộc phát, mới có thể đạt đến hiệu quả như thế này. Ngoặc kép, đáng tiếc, báo xương thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là lực bền bỉ không được, bắt một con chim tiêu hao khí lực, so với một trận chiến đấu còn nhiều thêm. Vương Sung cười khổ một tiếng, buông tay ra, nhìn con kia hoảng sợ chim sẻ, líu ra líu díu, từ lòng bàn tay bay ra ngoài, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, đại lượng mồ hôi nóng giống như tóe tương giống như vậy, từ Vương Sung toàn thân các cái địa phương chảy đi ra ngoài. Vương Sung trên mặt rõ ràng lộ ra một luồng mệt mỏi vẻ mặt. Võ giả luyện thành ba tầng báo xương, sức mạnh, tốc độ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy rằng không sánh được chân chính con báo, nhưng cũng là rất nhanh. Bất quá này dù sao cũng không phải thật sự là tốc độ loại công pháp. Như vậy bạo phát tiềm lực hậu quả chính là giống Vương Sung như bây giờ, cảm giác toàn thân mệt gân không thể tả, trên căn bản chạy cái mười mấy mét đều không còn khí lực. Đây chính là vì cái gì báo săn tuy rằng được xưng động vật giới tốc độ nhanh nhất, thế nhưng trên căn bản cái này nhanh nhất chỉ có 100 mét hữu hiệu cách. Vượt qua 100 mét, báo săn liền phải nghỉ ngơi. Lần này săn bắn trên căn bản thất bại, cái này cũng là báo xương được gọi tên nguyên nhân. Loại này ngắn hạn bạo phát ở trên chiến trường là tuyệt đối không thực dụng, giống như tìm giống như chết. Bởi vậy, muốn tăng cao tốc độ, vẫn như cũ được tu tập loại kia có thể tăng cao trên diện rộng tốc độ công pháp. Tỉ như tên kia Doanh Châu Nữ Thích Khách, U Hồn Bộ. Vương Sung nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục thể lực, lúc này mới hướng về Chí Chi Các đi đến. Trên quảng trường, Hứa gia đám kia cháu sớm đã không thấy tăm hơi. Hứa Hiên làm mất đi lớn như vậy cái mặt, Hứa Thiệu cái này làm Gia Gia cũng không mặt mũi ở lại đây. Gặp Gia Gia về sau, mang theo một đám cháu trai bối vội vã đi. Cửu công đại thọ, Hứa Thiệu mỗi một năm đều sẽ dựa vào chúc thọ danh nghĩa tới quấy rối. Bất quá lần này, hắn là triệt để thất bại. Tứ phương quán bên trong, trước người tới chúc thọ, tới tới đi đi, từng nhóm một, có thuần túy tới chúc mừng, cũng có không có hảo ý, có chút Vương Sung nhận thức, có chút Vương Sung không quen biết. Bất quá dần dần, Vương Sung cảm giác thấy hơi không đúng. Sau đó chúc thọ những người này, từng cái tâm sự nặng nề. Tựa hồ không hề chỉ là mừng thọ đơn giản như vậy. Tựa hồ còn có mặt khác chuyện gì khác. Vương Sung thậm chí còn chứng kiến mấy cái trong triều trọng thần. Những người này không ngừng đi chí chi các bái kiến ra ra. Hơn nữa lúc rời đi còn lôi kéo đại bá. Hàn huyên cái gì? Từng cái lo lắng dáng vẻ. Mà đại bá cũng cùng bọn hắn một cái dạng. Thậm chí còn ngoại lệ một mực đưa bọn hắn đến tứ phương quán cửa. Này là, vì Thái Chân Phi sự tình. Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Trong chớp mắt hiểu được. Lập tức chính là sợ hãi cả kinh. Từ tứ phương quán bên trong bầu không khí đến xem. Thái Chân Phi, sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cũng chính là cái này thời điểm. Vương Sung đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đời trước, đại bá cùng Tống Vương bởi vì đứng sai đội ngũ, đánh giá thấp Thánh Hoàng dã tâm, cố nhiên chịu đến trong chính trị liên lụy, nhưng là trừ bọn họ ra, tựa hồ ngoài ra còn có không ít đại thần bị giáng chức trích trừ thấp. Liên lụy người, không hạ mấy trăm. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,